Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, chương 46, lục đạo cảnh. Chương tiết sai lầm. Ấn vào đây báo cáo. Ánh sáng vàng kim lộng lẫy ôn nhuận nặng nề, sắc bén mà cứng cỏi. En a, đột nhiên, một tiếng kinh hô lại hậu phương vang lên. Bóng ma dưới Koyuki Kazahana thần sắc kinh ngạc chậm rãi đi ra. Cát, Kano Suza nhìn nàng một cái. Từ trong đáy lòng có một cỗ chán ghét cảm xúc dâng lên. Uzumaki Tamajitsu, ngươi. Koyuki Kazahana không có để ý cái sau thần sắc. Ánh mắt lại Uzumaki Tamajitsu quanh thân đảo qua. Chấn kinh nói, đây là cái gì? Thần A, lục đạo cảnh. Uzumaki Tamajitsu không quay đầu lại. Hắn khép hờ lấy con ngươi đứng lơ lửng trên không. Yên lặng cảm thụ được quanh mình thế giới cho hắn không đồng cảm thụ. Lực lượng, như lửa núi mà vô tận. Cái này là đơn thuần tiên nhân hình thức cũng không từng có. Là kết hợp bát môn độn giáp vĩnh hằng chi trận sau chân thực thể hiện. Chakra, giống như hãn hải mà vô tận. Nó chất so với tiên thuật chakra càng thêm ngưng thực cùng sắc bén. Tinh thần, tựa hồ quán xuyên hết thảy hữu hình vật chất. Quanh mình thế giới diễn hóa đều thu nhập đáy lòng. Đây mới thực là lục đạo chi cảnh. Siêu việt phổ thông ninja trên ý nghĩa cảnh giới. Ninja, cô đọng trong cơ thể chakra. Tiên nhân thể, kết hợp thiên địa chi lực. Mà lục đạo cảnh, thì siêu việt hết thảy. Bắt đầu tạo hóa. Có thuộc về bản thân một cỗ bất diệt tính chất. Thân diệt mà thần bất diệt. Đột nhiên, Uzumaki Tamajitsu con ngươi lại sau một khắc mở ra. Một đôi hoàn mỹ ngang nhau hiện ra kim sắc có màu đen gợn nước Rinnegan xuất hiện. Cái này là một đôi khác biệt quá nhiều con mắt. Lại tiến vào lục đạo một khắc này. Serugan huyết mạch rốt cục cùng tự thân huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Đồng thời diễn sinh ra được duy nhất thuộc về Uzumaki Tamajitsu con mắt cùng nhãn thuật. Cái này ký túc lại trong đôi mắt nhãn thuật. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu nỉ non nói nhỏ. Khóe miệng ẩn ẩn lộ ra một vòng ý cười. Tiểu tuyết, lưu tại nơi này à. Hắn phiêu nhưng rơi xuống. Ánh mắt nhìn về phía trước thâm trầm hải vực cuối cùng. Nơi đó, biển sương mù càng thêm dày đặc. Tơ mưa càng bạo liệt, cuồng phong biển động nhảy múa, ẩn có sát cơ lại bắn ra. Kaka, Kano Suza trong lòng kinh ngộ, kinh ngạc nói, đi thôi. Kusanagi, Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu, quanh thân hết thảy biến hóa chậm rãi thu liễm. Duy một cặp con ngươi nhưng không có tại độ cải biến. Kim ngọn nguồn vằn đen Rinnegan tràn ngập thần bí khó lường khí tức. Ngạch. Là, Kano Suza ngu ngơ đáp lại, Uzumaki Tamajitsu không có ở độ ngôn ngữ, xòe bàn tay ra khoác lên cái sau đầu vai chỗ, ông, phi lôi thần màu đen đường vân lấp lóe, thân ảnh của hai người trong chớp mắt tiêu tán, độc lưu lại Koyuki Kazahana đờ đẫn thân ảnh, mênh mông hải vực, mấy chục gần trăm đạo đeo làng xương mù hộ ngạch thân ảnh quỷ mị xuyên qua lại trên mặt biển. Trong sương mù dày đặc, bọn hắn sát cơ lạnh thấu xương, tựa hồ lại kiệt lực tìm kiếm lấy cái gì. Xoát, sóng cả chập trùng trong biển rộng, một đạo cực tốc thân ảnh vô thanh vô tức lại trong nước xuyên qua. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà mau lẹ, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một tên làng sương mù Anbu ninja sau lưng. Ngô, một cái đại vươn tay ra, lại hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc. Dùng sức đem lôi kéo vào đáy biển. Qua trong giây lát, đỏ thẫm đóa hoa dâng lên. Bọt nước cuồn cuộn tản vào trong biển rộng. Không đấu vết, xoát xoát. Cái này đạo dưới đáy biển giết người hình bóng vẻn vẹn cách mấy hơi thời gian lại tại độ xuất thủ. Bắt trước làm theo đem hai tên Anbu ninja kéo vào đáy nước. Triển khai giết chóc, bóng đêm thâm trầm, sương mù dày đặc tràn ngập. Hắn như một đầu rảo hoạt đi săn cá mập. Lại sóng biển ở giữa cuồn cuộn, sát cơ tung hoành, hừ hừ hừ, quá yếu, bây giờ làng sương mù chỉ có mặt hàng này à, làm cho người rất thất vọng. Đáy biển phía dưới, Hoshigaki Kisame giữ tợn cá trên mặt trải rộng sát cơ. Trầm thấp cười lạnh. Biển cả. Là hắn sân nhà. Dù cho làng sương mù loại này đa số thủy độn nhẫn thuật thôn cũng ít người có thể sánh kịp bên trên. Nàng. Lôi cầm Amuri. Lôi đao. Hừ. Giữa chúng ta còn chưa chân chính phân ra thắng bại a. Ào ào. Sóng ngầm lưu tuôn. Hắn tại độ khóa chặt mục tiêu. Lặn bơi đi. Mizukich đại nhân. Tới gần thủy quốc đại lục mặt biển. Một tên Anbu ninja xuất hiện. Quỳ sát tại Terumi mây phụ cận. Lạnh giọng nói. Akatsuki hai người đã tiến vào vụ hải khu. Anbu tổ thứ nhất tổ thứ hai thành viên chính đang tìm kiếm. Phanh. Tiếng nói của hắn chưa dứt. Xa xa trong sương mù. Đột nhiên vang lên trầm muộn oanh minh. Lập tức, từng tia sáng như bạc lam tử sắc điện mang ở trong đó tê minh gào thét. Đó là Amuri. Terumi mây ánh mắt nheo lại. Lạnh quát, rút về Anbu thứ nhất thứ hai tiểu tổ cùng Amuri. Truyền triệu Anbu tổ thứ ba vận dụng phong độn đem mê vụ xua tan. Vâng, Anbu ninja thấp giọng đáp lại. Thân thể chớp mắt biến mất. Akatsuki, Terumi mây nhìn chăm chú lên nơi xa không ngừng phun trào sương mù cùng mơ hồ hiển hiện tàn ảnh. Đôi bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Sát cơ đã dâng lên. Phong độn, đại đột phá. Phong độn, đại đột phá. Phong độn, đại đột phá. Ngoặc kép chấm chấm. Hải triều một bên. Hơn 10 tên Anbu ninja hai tay kết ấn. Sau đó từ trong miệng phun ra lượng lớn phong tức. Đây là làng sương mù chỉ có phong độn năng lực Anbu ninja. Cộng đồng thả ra phạm vi rộng nhất phong độn nhẫn thuật. Hô hô. Trên mặt biển. Phong tức đột khởi. Cuốn lên thủy triều. Mà trải rộng vùng biển này sương mù cũng có trôi đi động tĩnh. Keng. Trong sương mù, hai bóng người tách ra. Hoshigaki Kisame cười lạnh nhìn chăm chú đối diện Ringo Amuri. Một tia khát máu ý cười nổi lên khóe miệng. Làm sao? Loại thực lực này cũng không phải trước đó ngươi a. Là, ngươi tại vội vàng sao động a? Hiện tại tác chiến hoàn cảnh đối ta mà nói. Tại không có thích hợp hơn được. Mà lôi độn thì vô hạn giảm bớt. A, lôi cầm Amuri thấp thở ra một hơi thở. Sau đó nàng mãnh ngẩng đầu. Một đôi con ngươi đen nhánh bên trong một vòng vẻ đùa cợt hiển hiện. Có lẽ lôi độn đúng là như thế. Nhưng, tam vĩ lực lượng nhưng là đồng dạng là thủy độn chi lực. Xoát, nàng cười lạnh, thân ảnh lướt ngang. Một đầu to lớn bóng tối từ sau người vung ra. Ầm ầm đánh tới hướng Kisame. Hừ hừ hừ. Hoshigaki Kisame nhìn chăm chú lên đầu kia bóng tối. Hơi biến sắc mặt. Thân thể nhảy lên. Xoay người tại độ tiềm nhập trong biển. Phanh. Cự ảnh rơi xuống. Nhấc lên mấy chục mét bọt nước. Hô hô hô. Lúc này. Gió biển phồng lên. Sương mù dần dần thưa dần một chút. Amuri đại nhân. Xoát xoát. Lúc này. Hai tên Anbu ninja rơi xuống. Nhưng sau một khắc sắc mặt bọn họ lại giật mình. Thần sắc chấn kinh. Đây là. Chấm ngoặc kép. Lưu động hắc ám hải vực. Ringo Amuri nửa người bao khỏa tại mắt trần có thể thấy màu lam chakra bên trong. Một đầu ngưng thực trải rộng cốt thứ đuôi dài kéo dài lại trên mặt biển. Bề ngoài cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Các ngươi. Chuyện gì? Ringo Amuri lạnh lùng bên cạnh mục. Trầm thấp nói, ngạch, là, vì an toàn cân nhắc Mizukich đại nhân truyền triệu rời đi vụ hải khu vực. Một tên Anbu ninja thấp giọng nói, Ringo Amuri không nói tiếng nào, chậm rãi thu hồi đuôi dài cùng lôi đao. Carverter, gia nhập phiếu tên sách, thuận tiện đọc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.